Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 420, giàu thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhiễm Tranh gọi đến. Tên nhóc thối này đã nhiều ngày không lộ mặt rồi. Xem em không chửi chết anh ta. Chấm chấm, kể từ khi xì căng đan nổ ra, Mục Nhiễm Tranh vẫn luôn giữ im lặng. Chuyện linh dị, lúc đầu là vì anh ta ra ngoài ghi hình một chương trình thực tế. Hoàn toàn không có ở đây. Nhưng sau khi quay lại cũng không thấy anh ta có động tĩnh gì. Nhiều ngày nay cũng không cập nhật Weibo. Chính là bởi vì Mục Nhiễm Tranh vẫn luôn không nói gì. Cho nên bên ngoài càng đoán rằng Mục Nhiễm Tranh thất tình. Điểm này càng hướng về phía Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly trả lời điện thoại. Đám cưới thế kỷ cuối cùng cũng đã đến trong mong đợi của bao người. Đây là đám cưới thu hút sự chú ý của người dân cả nước. Thậm chí Mộ Dung Dịch còn thuê hẳn một kênh truyền hình. Kênh này sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình. Bởi vì đám cưới này, toàn bộ thành phố Z đang sôi sục. Thảm đỏ được trải từ nhà họ Tô đến khách sạn. Đội xe đón dâu được mệnh danh là đội xe xa xỉ nhất trong lịch sử. Trên đường đều là những chiếc xe sang trọng nhất. Nhìn không thấy đuôi. Trời ạ, thế này cũng thật xa xỉ quá đi. Hôn lễ của công chúa chắc cũng không xa xỉ như vậy nhỉ. Giàu thật đấy, Tô Nhược Vân thật hạnh phúc. Người qua đường đứng hai bên đường nhìn đoàn xe sang trọng. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Sau khi tiến hành nghi lễ sôi động tại nhà họ Tô, Tô Nhược Vân lên xe hoa. Xe chạy dọc trên thảm đỏ đưa Tô Nhược Vân đến thẳng khách sạn. Khách sạn nơi tổ chức hôn lễ cũng là khách sạn sang trọng nhất thành phố Z hôm nay. Tất cả đều được Mộ Dung Dịch bao hết rồi. Đám cưới này tự xưng là đã mời người của toàn bộ giới giải trí. Các nghệ sĩ lớn nhỏ trong giới giải trí cũng liên tục tiến vào khách sạn. Ống kính của phóng viên không còn đủ dùng nữa rồi. Có quá nhiều thứ cần chụp, tùy tiện một thứ gì đó cũng có thể trở thành tin tiêu đề. Vẫn chưa đến giờ bắt đầu đám cưới, Tô Nhược Vân được đưa đến phòng nghỉ phía trên khách sạn nghỉ ngơi. Cô ta chọn một chiếc váy voan bồng bềnh khi ra ngoài. Chỉ khi đám cưới thực sự đến, cô ta mới thay chiếc tình yêu của Athena. Bây giờ cũng là lúc cô ta thay váy. Tất cả mọi người bước vào hội trường đám cưới đều vô cùng ngạc nhiên trước trang trí của hội trường. Việc trang trí hội trường đám cưới được thực hiện bởi đội tổ chức tiệc cưới nổi tiếng nhất. Họ thậm chí còn thiết kế một logo riêng độc đáo cho đám cưới này. Y, em, y, cách chương.